Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 704 diễn trò. Chương 704 diễn trò không tồi. Triệu Hàm chương chính là muốn lấy dân tâm thủ thắng, sinh ở Tân Trung Quốc, lớn lên ở Hồng Kỳ Hạ, từ nhỏ tiếp thu xã hội chủ nghĩa giá trị quan lớn lên. Triệu Hàm chương còn có thể đi bóc lột quảng đại nhân dân lấy thỏa mãn tư dục lộ tuyến sao? Kia đương nhiên là không thể, nàng là người tốt. Ân, không sai, nàng chính là người tốt, cho nên đối tương lai, nàng đã có một cái cơ bản lam đồ. Triệu Minh ba người nghe nàng đối tương lai thiết tưởng, kỳ thật liền tương đương với đánh hạ cả ngày thiên hạ sau. Nàng muốn như thế nào đương cái này hoàng đế, nàng muốn xây dựng một cái như thế nào quốc gia, cẩn thận một chút các thế lực lớn, các có các khuyết điểm. Bọn họ bên này có thể xem tới được khuyết điểm chỉ có hai cái. Một, Triệu Hàm Chương là nữ lang. Nhị, bọn họ nghèo. Cái thứ nhất khuyết điểm, ở cấp huyên bọn họ xem ra, đã không đủ để xưng là khuyết điểm. Đương kim thiên hạ, có thể cùng nàng là địch người, ai còn dám bởi vì nàng là nữ tử liền coi thường nàng, mà có chí bình loạn người, ai còn sẽ nhân nàng là nữ tử liền từ bỏ lựa chọn nàng. Duy nhất khuyết điểm chính là nghèo, nhưng nếu ánh mắt phóng lâu dài một ít, như Triệu Hàm Chương lời nói, nhìn đến sau này vài thập niên, hiện tại gặp cảnh khốn cùng là thực đáng giá. Minh Dự nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái. Nếu chủ công nguyện ý gặp cảnh khốn cùng, cần kiệm độ nhật, làm chính trực lại có đại chí hướng phụ tá, hắn chỉ có cao hứng phần. Trận này nướng BBQ vẫn luôn liên tục đến đêm khuya, chờ bên ngoài gõ canh ba cái mõ, bọn họ mới tan đi. Phó Đình Hàm vây được đôi mắt đều sắp đóng lại tới. Mặt khác bốn người lại còn thực hưng phấn, chờ đi ra xưởng hiên. Đầu mùa đông gió lạnh một thổi, Phó Đình Hàm miễn cưỡng mở mắt, Triệu Minh quay đầu cùng Triệu Hàm Chương nói. Ngày mai liền có thể làm người nhìn đến ta, tốc chiến tốc thắng. Triệu Hàm Chương đồng ý, chờ hắn rời đi. Lập tức quay đầu kêu một tiếng ở chân tường hạ ngủ gà ngủ gật Thính Hà cùng Phó An. Ngày mai các ngươi sớm một chút lên, dẫn người đem trong nhà ly, đồ sứ, phàm là phương tiện tạp đồ vật tất cả đều đổi thành hàng rẻ tiền, Thính Hà. A, Phó An đã đồng ý. Đúng vậy, Thính Hà liền quay đầu xem hắn, chỉ thấy hắn đôi mắt còn nửa khép. Liền biết hắn là quang theo tiếng không vào não. Triệu Hàm Chương đã nói, nếu là tiện nghi đồ sứ không đủ, vậy tạm thời đổi thành ngói. Phó Đình Hàm bị gió lạnh thổi tinh thần chút, nhỏ giọng nói, có thể hay không quá khó coi, Minh bá phụ tạp sẽ càng không vui đi. Minh Dự kinh ngạc nhìn về phía hắn, Phó công tử thế nhưng vẫn luôn nghe sao, ta còn tưởng rằng ngày ngủ rồi. Phó Đình Hàm nói, không có ngủ, chỉ là thực buồn ngủ mà thôi. Tuy rằng hắn không tham dự nói chuyện, nhưng bọn hắn lời nói, hắn vẫn là đều nghe được hơn nữa nhớ kỹ. Triệu Hàm Chương nói, chính là làm người nghe cái vang, ai còn đem mảnh nhỏ cho bọn hắn xem không thành. Cấp huyên lại cảm thấy nàng quá keo kiệt, nói, nữ lang, chúng ta chính là nghèo, cũng đến nghèo có chí khí. Thính Hà, ngày mai đem Triệu quận thủ cùng nữ lang có thể tiếp xúc đến đồ sứ đổi thành thứ nhất đẳng là được. Cấp huyên cùng nàng truyền thụ kinh nghiệm, ngày không cần đều tạp đồ sứ, còn có thể tạp án bàn, phát thành tiếng vang làm đằng trước người nghe thấy là được. Án bàn chính là quạt cũng có thể tiếp tục dùng, không dễ dàng hư. Triệu Hàm Chương cảm thấy hắn nói có đạo lý, làm Thính Hà chiếu cấp huyên nói làm. Sau đó đại gia các hồi các phòng ngủ, này đều đã là ngày mai. Triệu Tùng cùng Triệu Hô hoàn toàn không biết gì cả, một giấc ngủ dậy, hai anh em người đi phòng khách uống trà, thuận tiện cùng Triệu Minh trò chuyện, vừa vào tay liền cảm thấy không đúng. Triệu Tùng còn không có phản ứng, Triệu Hồ trước nhíu mày tới, hắn cúi đầu xem trong tay chén trà, đánh giá một lát sau nói, phòng khách chung trà như thế nào thay đổi. Này nhan sắc, Triệu Hồ vẻ mặt ghét bỏ, nhan sắc không tốt, ly vách tường cũng không đủ mịn nhẵn. Sao lại thế này, phía trước chung trà đâu? Triệu Minh mặt vô biểu tình uống một ngụm trà, ngẩng đầu cùng hai người nói, phụ thân, ngài không phải nói muốn đi xem thái học sao? Không bằng làm thất thúc bồi ngài qua đi. Triệu Hô theo bản năng muốn cự tuyệt. Triệu Minh đã nhìn về phía hắn nói, thất thúc bao lâu không gặp chính nhi? Triệu Hô nói liền nuốt trở vào, hắn đích xác thật dài thời gian không thấy được chính nhi. Thừa dịp cái này công phu đi xem hài tử cũng không tồi, ngày thường Triệu Hô là sẽ không đi thái học. Đi cũng hơn phân nửa muốn cùng Triệu Trình bực bội, nhưng lần này có Triệu Tùng ở, Triệu Trình khẳng định không dám ngỗ nghịch hắn. Triệu Hô sửa miệng đồng ý, chờ Triệu Hô cùng Triệu Tùng vừa ly khai, Triệu Minh liền bắt đầu hắn biểu diễn. Hôm nay đến Triệu Trạch tới đi làm quan lại nhóm đầu tiên là kinh ngạc phát hiện Triệu Minh, sau đó liền bàng thính Triệu Minh phẫn nộ thượng gián, bọn họ không nghĩ bàng thính. Nhưng sứ quân làm công phòng liền ở cách vách sân, Triệu Minh quá mức phẫn nộ, thanh âm rất lớn, bọn họ tưởng làm bộ nghe không thấy đều khó, tuy rằng không phải mỗi câu nói đều nghe được rất rõ ràng, nhưng thấu một thấu vẫn là có thể biết được đại khái. Triệu Minh hẳn là đã biết trước đó không lâu Lạc Dương có sĩ tộc bởi vì chịu không nổi thuế má mà chạy đi ra ngoài, mà Dự Châu bên kia cũng có kẻ sĩ đối Triệu Hàm Trương khắc nghiệt thuế má có ý kiến. Đối với bình dân tới nói, Triệu Hàm Trương thuế má một chút cũng không nặng, coi như ít thuế ít lao dịch, nhưng đối xưa nay bị ưu đãi sĩ tộc tới nói, nàng thuế má liền rất không hữu hảo, đặc biệt là các huyện nha thanh tra thuế má đặc biệt nghiêm. Khác, trước kia, liền tính trong nhà không có quan lớn có thể miễn thuế, bọn họ cũng có thể bằng vào mặt khác quan hệ ẩn tiếp theo chút đồng ruộng cùng dân cư, lấy tránh né thuế má, nhưng tự Triệu Hàm Trương làm Dự Châu chủ nhân sau, bọn họ loại này tiện lợi liền không có. Liền Triệu thị thất thái gia trộm ẩn đồng ruộng cùng dân cư đều bị điều tra ra, ấn luật giao nộp thuế má, chẳng lẽ bọn họ còn có thể so Triệu Hô mặt mũi đại? Mọi người đều ở chịu đựng Triệu Hàm Trương, nhưng nghe Triệu Minh ý tứ, Dự Châu bên kia có chút kẻ sĩ thế nhưng không tính toán lại nhìn, mà Triệu Minh cũng cho rằng hẳn là thay đổi một chút thuế má chế độ. Bằng không dựa theo đăng ký trong danh sách đồng ruộng nộp thuế, có chút gia đình gánh nặng quá nặng, có người dựng lên lỗ tai hướng bên kia nghe, liền nghe được ly tạp mà thanh âm, không khỏi nhỏ giọng nói, sứ quân giống như phát hỏa, là Triệu quận thủ ở phát hỏa đi. Phía trước sứ quân ở huyện nha không phải đã nói muốn sửa thuế má sao? Như thế nào này đoạn thời gian không bên dưới? Nghe nói là bởi vì quá nghèo, một sửa, càng nghèo, đến lúc đó ta chờ bổng lộc đều phải phát không ra, thanh âm này có điểm quen thuộc. Đại gia quay đầu nhìn lại, thấy là Triệu Khoan, sợ hãi cả kinh, lập tức đứng thẳng, thấy bọn họ vẻ mặt lo lắng sợ hãi. Triệu Khoan liền thở dài một tiếng, cũng dựa vào tường dựng lên lỗ tai nghe, hỏi, xảo đến chỗ nào rồi? Thấy Triệu Khoan thế nhưng không răn dạy bọn họ, hai người liền lại gần trở về, nhỏ giọng thảo luận nói, Triệu quận thủ đã ở đề Triệu Công trên đời khi đối Dự Châu sĩ tộc chiếu cố. Triệu huyện lệnh, ngài nói Triệu quận thủ có thể khuyên đến động Triệu sứ quân sao? Kia nhất định là có thể, đều không cần Minh bá phụ khuyên, Triệu sứ quân sẽ chính mình khuyên động chính mình. Bằng không hắn vì sao sáng sớm tới Triệu Trạch đâu? Còn không phải bởi vì sáng sớm thu được Triệu Hàm Trương tin, hắn trong lòng thở dài. Trên mặt lại lộ ra khó xử thần sắc, lắc đầu thở dài nói. Không biết, sứ quân trong lòng là nguyện ý sửa lại thuế má. Chỉ là đại gia nhật tử gian nan, đặc biệt không hiểu rõ năm hay không sẽ khởi chiến sự. Dưỡng nhiều người như vậy, sở cần thuế ruộng không ít, bên này lại giảm thuế má, Nhật Tử liền càng khổ sở, cũng đúng vậy, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.